Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan hãy nói, chồng của cô gái này thật sự rất đẹp trai. Tần Dược mỉm cười, nhắn lại ở phía dưới. Cho dù quý ông đây rất đẹp trai nhưng không phải chồng cô. Đời này chắc hẳn cũng không thể. Hơn nữa, người ta đã có con trai con gái đầy đủ rồi. Lời này vừa ra, khung bình luận lại bùng nổ. Lúc này, fan kia cầm điện thoại cũng muốn khóc. Tần đại sư, anh đừng trêu tôi. Đây là minh tinh, tôi chỉ photoshop ảnh cưới mà thôi. Tất cả đều là giả. Anh ấy cũng chưa kết hôn. Sao có thể có con trai con gái đầy đủ chứ? Tin nhắn phía dưới lại điên cuồng dâng lên. Tôi ngất, đây không phải là Dư Vũ Thần sao? Ảnh đế nhỏ, đúng vậy, tôi đã xem qua bộ phim của anh ấy năm nay. Anh ấy mới 24 tuổi, đã kết hôn sớm, có dưa. Tôi ngất, Tần đại sư nói chuẩn thế nào? Các người còn có thể không biết à, người này chắc chắn đã có con. Minh tinh trong giới giải trí à, cưới ngầm hoặc chưa cưới đã sinh con. Lần này, quần chúng ăn dưa đều tập trung lại. Khoan hãy nói, Dư Vũ Thần này còn là một lưu lượng nhỏ. Mẹ là một minh tinh, ba là một doanh nhân, còn có một thân phận là con nhà giàu. Bởi vì còn nhỏ tuổi đã có kỹ năng diễn xuất cao. Bây giờ có vô số fan, còn có danh hiệu ảnh đế nhỏ. Rất nhiều fan sự nghiệp rất thích loại cảm giác quý công tử này. Không ngờ tự nhiên nổ ra một quả dưa như vậy. Fan của ảnh đế nhỏ này nhanh chóng xông tới. Đại sư đoán mệnh đừng ăn nói lung tung. Một câu nói của anh có thể mang tới tổn hại rất lớn cho minh tinh. Mong anh hãy xóa bỏ lời nhắn và công khai xin lỗi. Anh là ai mà lại nói linh tinh như vậy? Anh của chúng tôi căn bản chưa kết hôn. Phục rồi, Weibo lớn đều tùy tiện nói chuyện như vậy sao? Anh cẩn thận, anh trai của chúng tôi kiện anh đấy. Tần Dược không xóa bỏ tin nhắn, nhưng em gái đưa ra bức tranh Photoshop kia lại sợ đến mức trực tiếp xóa đi. Chỉ là còn có fan thích ngồi lê đôi mách đã chụp màn hình. Thậm chí chia sẻ trong ở các fandom. Tần đại sư nói Dư Vũ Thần có hai con rồi. Tần đại sư là ai? Trời ạ, cô không lướt mạng à? Anh ta cũng là nhân vật VIP có hàng nghìn fan đấy. Cho nên rốt cuộc là ai? Tôi thật sự không biết. Đoán mệnh rất chuẩn, đặc biệt chuẩn, đều là giả đi. Anh tin tưởng đoán mệnh. Còn không tin ảnh đế nhỏ của chúng ta à? Tôi thấy đại sư chẳng qua lắm mồm. Vì lưu lượng thì chuyện gì cũng có thể nói ra. Cứ chờ đoàn luật sư của ảnh đế nhỏ kiện anh ta đi. Phi phi phi, cô nhanh chóng xin lỗi đi. Cô không thể nguyền rủa Tần đại sư. Tần đại sư là tu sĩ thật sự. Ai nguyền rủa hắn, bản thân sẽ xảy ra chuyện bất hạnh đấy. Cô phải cẩn thận. Chỉ có điều, cư dân mạng này mãi không nhắn tin lại. 2 giờ sau, cô ta mới có thời gian xem diễn đàn. Nhìn thấy tin tức này thì suýt nữa bật khóc. Sao anh không nói sớm? Người này thật sự chuẩn như vậy sao? Hôm nay nhà chúng tôi ăn cua. Vừa rồi lúc tôi gặm cua thì cháu trai tôi đụng vào tôi. Miệng tôi lập tức bị thủng một lỗ rất lớn. Không ngừng chảy máu. Tôi phải đi tới bệnh viện tiêm phòng. Kết quả bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng. Bôi thuốc cầm MAU cho tôi. Còn dùng kẹp cầm máu. Nói bậy là phải chịu khổ rồi. Có người còn cố ý chụp màn hình những lời em gái này nói. Gửi ra, cô nói đại sư lắm mồm. Bây giờ miệng cô rách thật. Bỏ qua cho tôi đi. Đây là đại sư thật sự đấy. Điều này cũng quá thần kỳ rồi. Tôi lập tức đi xin lỗi ngay. Không chỉ cô gái này sợ. Các người đứng đầu fandom của Dư Vũ Thần cũng bắt đầu khống chế tình hình. Trên thực tế, những người đứng đầu nhóm fan này đều cầm tiền lương. Người đại diện, trợ lý đều có thể liên lạc với những người đầu nhóm fan này. Có lẽ Tần Dược không quá nổi tiếng trong nhóm người này. Nhưng ở trong giới giải trí, hắn là một sát thần lớn. Người đại diện thấy tin tức này cũng bị dọa cho muốn bay tim ra ngoài. Anh ta nhanh chóng liên hệ với những người đầu nhóm fan để khống chế ngôn luận của fan. Từ giờ trở đi, tuyệt đối đừng nói những lời quá khích. Đừng nguyền rủa Tần đại sư, nếu không sẽ bị cắn trả đến bản thân của mình. Chẳng qua câu này vừa được tuyên truyền ra, các fan đã ngửi được chuyện không tầm thường. Cho dù hắn là một đại sư, hắn nói sai, chúng tôi cũng không thể phản bác sao? Trừ khi hắn nói là sự thật, Dư Vũ Thần thật sự có con. Trong phút chốc, bạn đã bị loại khỏi diễn đàn. Thời đại này đúng là không thể nói thật. Sau đó, Dư Vũ Thần cũng không dám phản bác Tần Dược. Những tuyên bố thư mời luật sư gì đó đều không có. Trực tiếp tuyên bố một tin tức. Không sai, tôi thực sự có con trai con gái đầy đủ rồi. Mong mọi người quan tâm tới tác phẩm của tôi. Rời xa cuộc sống riêng của tôi. Fan của anh ta nhất thời tách ra. Dù sao, nam diễn viên còn trẻ tuổi, luôn dán nhãn mình còn độc thân, ăn phúc lợi độc thân, lừa dối em gái nhỏ. Những em gái này cũng luôn ảo tưởng Dư Vũ Thần là bạn trai của mình. Không ngờ, đối phương chưa cưới đã sinh con, còn là hai đứa. Sau đó, càng lúc càng nhiều phóng viên săn tin ra cọ nhiệt độ muốn phát điên. Chứng minh Dư Vũ Thần quả thật có hai con. Mẹ của hai đứa trẻ này còn không phải là cùng một người. Hình tượng do Dư Vũ Thần thiết lập ra lập tức vỡ nát. Được lên hot search, mà lúc này, Tần Dược cũng bất lực. Trong giới giải trí này, chỉ tùy tiện nói một câu lại đào ra một cái rễ thối. Thật sự không có cách nào. Chuyện bọn họ muốn che giấu nhất lại không có cách nào che giấu được ánh mắt của Tần Dược. Chẳng qua xảy ra chuyện này, Tần Dược cũng không có hứng thú đánh giá người khác. Hắn tắt điện thoại, lại bước vào trong địa phủ đang xây dựng của mình. Mà ở phía khác, sau khi chăm học khổ luyện nhận được tiền của Hàn Vương, ngày hôm sau Hàn Vương đã đích thân tới lấy cái bàn bằng gỗ tử đàn đó đi. Cũng nói chuyện với chăm học khổ luyện, chia sẻ một vài kinh nghiệm cuộc sống. Đương nhiên, anh ta là một thương nhân thành công, chẳng qua cuộc hôn nhân không tốt lắm. Thằng nhóc, con đường của cậu vẫn còn rất dài. Bây giờ nghịch thiên cải mệnh, phải cố gắng quý trọng. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng. Chăm học khổ luyện đối mặt với ông chủ lớn này cũng không dám phàn nàn. Trước kỳ nghỉ đông, cậu ta mua một căn phòng cưới đã sửa xong còn chưa vào ở, trực tiếp dọn vào trong thành phố. Cửa hàng cũng mua xong, có thể cho thuê, tiền còn lại đều cất giữ. Chồng đã bớt tự ti nhưng không hề kiêu căng. Cậu ta trở nên rất khiêm tốn, có tự tin, mà ở phía khác, 9 ngày ôm trăng lại rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Ông ta cuối cùng mang nhân sâm tự nhiên 30 năm về nhà cân. Củ nhân sâm tự nhiên này nặng tới 38 gram. Đối với nhân sâm tự nhiên, trọng lượng như vậy đã rất lớn rồi. Phải trị giá trên 3 triệu. Không hề khoa trương, lúc đào bị đứt mất mấy sợi rễ, ông ta đều mang về. Còn nấu một nồi canh gà, kết quả bị vợ mắng cho một trận. Mấy sợi rễ nhân sâm này của anh còn không có mùi vị nồng bằng thực phẩm chức năng của Tần đại sư. Cách chương.